Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 790, Lang Gia Bảng Nhập Vây Giải Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, Tiêu Vân Hải đưa Triệu Uyển Tình đi Trùng Khánh sân bay, trở về thời điểm, đã 7 giờ nhiều, vì thế Tiêu Vân Hải cùng Lý Binh ở ven đường tùy ý tìm cái cửa hàng, ăn một đốn bữa sáng. Trên xe, Lý Binh đột nhiên nói. Tiêu lão đại, ngài tối hôm qua cứu người động tác thật là quá xoái. Tiêu Vân Hải sửng sốt nói. Cái gì cứu người? Lý Binh kinh ngạc nói. Ngài không biết sao, tối hôm qua, ngài cùng Triệu tiểu thư đi dạo phố, trên đường cứu một cái 5 tuổi tiểu cô nương, video đều truyền khắp Internet. Có chuyện này, ta thật đúng là không biết. Tiêu Vân Hải nhớ tới cái kia vẫn luôn đi theo chính mình mặt sau minibus, thầm nghĩ. Hẳn là kia, cái bọn họ quay chụp hình ảnh. Lý Binh cười nói, ngài hiện tại đều bị các võng hữu coi như đại anh hùng. Tiêu Vân Hải nói, cái loại này tình huống, thay đổi ai đều sẽ ra tay. Lý Binh nói, chỉ là tuyệt đại bộ phận người không có cái kia năng lực. Ngay lúc đó tình huống, nếu thay đổi ta căn bản là chạy bất quá đi, càng đừng nói bế lên hài tử, nhảy đến trên xe. Hai người một bên nói, một bên hướng phim trường chạy đến. Mới vừa xuống xe, Tiêu Vân Hải đã bị mấy chục gia truyền thông phóng viên cấp vây quanh lên. Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài lúc ấy cứu hài tử kia một khắc là nghĩ như thế nào? Tiêu tiên sinh, ngài tốc độ nhanh như vậy, dùng chính là hoa hạ khinh công sao? Xin hỏi ngài cứu hài tử sau, có hay không cảm thấy nghĩ mà sợ? Nếu lại có một lần, ngài còn sẽ như thế nào làm sao? Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói. Các vị phóng viên bằng hữu, ngượng ngùng, ta không có gì hảo thuyết. Chỉ cần hắn là một người bình thường, nhìn đến cái loại này tình huống, khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ta chẳng qua là làm một kiện ta nên làm sự tình mà thôi. Thực xin lỗi, thỉnh đại gia không cần quấy rầy chúng ta đóng phim. Nói xong, ở đoàn phim nhân viên dưới sự trợ giúp, Tiêu Vân Hải hướng phim trường đi đến. Lúc này, một vị phóng viên đột nhiên nói. Tiêu tiên sinh, trên mạng có người nói, đêm qua sự tình bất quá là một cái tú, mục đích là vì tuyên truyền điên cuồng hệ liệt điện ảnh mà thôi, đối này ngài có ý kiến gì không? Nghe thấy cái này phóng viên nói, Tiêu Vân Hải dừng bước chân, quay đầu nhìn phía vị kia phóng viên, trịnh trọng mà nói. Thỉnh ngài giúp ta ở trên mạng cấp nói loại này lời nói người phát cái thiệp, nói cho bọn họ, này không phải nói giỡn. Dùng một cái hài tử sinh mệnh tới tuyên truyền điện ảnh, ha ha, liền loại lý do này đều có thể nghĩ ra được, ta không thể không nói, bọn họ quả thực chính là nhân cha trung nhân cha, tư tưởng chi xấu xa, lệnh người khinh bỉ. Còn có ta điện ảnh không cần làm loại này tuyên truyền. Nói xong, Tiêu Vân Hải cũng không quay đầu lại đi vào phim trường. Hoàng Bác lập tức đón đi lên, cho hắn một cái đại đại ôm, nói. Tam ca, ngươi quá trâu bò, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại giống như Trường Giang chi thủy. Tiêu Vân Hải lập tức đánh gãy hắn nói, cốt đi, tiểu tử ngươi từ vẫn là ta phát minh đâu, có thể hay không có chút sáng ý, Hoàng Bác cười mỉa nói. Ta nhưng không ngài như vậy có văn thải, Lư Nghị, Vương Lực đám người cũng đều đã đi tới, sôi nổi đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên. Lư Nghị nói, Tiêu Đạo, dùng Đông Bắc lời nói giảng, ngài thật là cái đàn ông thuần. Vương Lực cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đạo, ở cái loại này điện quang hỏa thạch nguy cấp thời khắc vẫn cứ có thể hoàn hảo không tổn hao gì đem hài tử cứu ra, cũng chính là ngài có thể làm được. Từ chuyện này có thể thấy được ngài nhân phẩm thật là chuẩn CMNR, bởi vì lúc ấy chỉ cần hơi có chần chờ kia hài tử liền không cứu. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, đều thiếu cho ta ca công tụng đức, chạy nhanh bắt đầu công tác, tranh thủ nửa tháng kết thúc chiến đấu. Mọi người cùng kêu lên nói. Không thành vấn đề, đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa mau, Hoa Hạ Kim Tôn TV tiết cử hành làm Tiêu Vân Hải không thể không rời đi đoàn phim, về tới Yến Kinh. Lần này, Tiêu Vân Hải bằng vào Lang Gia Bảng đề danh vô số giải thưởng, bao gồm tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim truyền hình, tốt nhất nam chính, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nữ vai phụ, tốt nhất biên kịch, tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất chủ đề khúc, tốt nhất động tác thiết kế, từ từ, hơn nữa mỗi người đều là đại đứng đầu. Kim Tôn tổ ủy hội đem nhập vây danh sách công bố ra tới sau, các võng hữu tuy rằng đối Lang Gia Bảng đạt được nhiều như vậy đề danh cảm thấy khiếp sợ, nhưng không ai vì thế đưa ra dị nghị. Làm một bộ đánh vỡ rating kỷ lục thịnh hành toàn bộ châu Á phim truyền hình, Lang Gia Bảng nhập vây này đó giải thưởng có thể nói là danh xứng với thật. Cho dù quét ngang sở hữu giải thưởng, đại gia cũng sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái, bởi vì nó xác thật là một bộ ưu tú đến tột đỉnh tác phẩm. Trừ bỏ Lang Gia Bảng ngoại, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, Kiếm Hiệp truyện cũng đều là đại đứng đầu. Tiêu Vân Hải đem cùng Đỗ Hoành Thái, Điền Quân Hào tranh đoạt tốt nhất đạo diễn, cùng Giang Diệu Khôn, Lý Huân tranh đoạt tốt nhất nam chính, mà Triệu Huyền Tình tắc yêu cầu cùng Hoàng Mỹ Linh, Hứa Thiến Thiến tranh đoạt tốt nhất nữ chính. Có thể nói, toàn bộ Kim Tôn TV tiết trên cơ bản chính là này tam bộ phim truyền hình thiên hạ, mặt khác phim truyền hình tuy rằng cũng thực ưu tú, nhưng tương đối mà nói, kém liền không phải một chút. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt liền đến tháng 6 12 ngày Kim Tôn TV tiết ngày khai mạc. Tiêu Vân Hải trước tiên một ngày về tới Yến Kinh, bởi vì Kim Tôn TV tiết phó chủ tịch Thẩm Khâu tự mình cho hắn đánh tới điện thoại, muốn cho hắn lên đài biểu diễn Lang Gia Bảng chủ đề khúc. Tiêu Vân Hải thoái thác không xong, chỉ có thể trước tiên trở về đến hiện trường tiến hành diễn tập. Cũng may đoàn phim có Lỗ Đạt ở, trải qua nhiều như vậy thiên độc lập quay chụp, Tiêu Vân Hải đối hắn đã là hoàn toàn yên tâm. Trước khi đi thời điểm, hắn trực tiếp cấp Lỗ Đạt bố trí 3 ngày quay chụp nhiệm vụ, bởi vậy hắn rời đi cũng không sẽ quá mức ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp. Không nghĩ tới chính là tổ ủy hội cũng không gần mời hắn lên đài biểu diễn, còn đem Triệu Huyền Tình cũng thỉnh qua đi, làm cho bọn họ phu thê hai người một trước một sau, biểu diễn Lang Gia Bảng chủ đề khúc cùng nhạc đệm. Vì thế Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình cùng nhau đến Văn Hóa Đại Giáp hát diễn tập một lần. Trưa hôm đó thảm đỏ phi thường hỏa bạo, tiến đến tham gia trao giải lễ minh tinh nhiều vô số, thêm lên có 200 vị nhiều, fan số lấy ngàn kế, truyền thông 200 nhiều ra. Khách sạn trong phòng, Tiêu Vân Hải ngồi ở ghế trên, nhìn trong tay danh sách cười nói. Lão bà ta có phải hay không quá hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm nay tới minh tinh chung, ta như thế nào nhiều người như vậy không quen biết nha. Triệu Huyền Tình tiếp nhận tới, nhìn một chút nói. Ngươi là cái người bận rộn, bình thường làm sao có thời giờ xem tivi. Mặt trên rất nhiều người đều là hiện tại hỏa đến không được thanh xuân thần tượng minh tinh. Còn có một ít là đi vào hoa hạ phát triển Hàn Quốc nghệ sĩ, đối mặt giải thưởng Kim Tôn lớn như vậy thịnh thế, bọn họ tự nhiên muốn lộ lộ mặt. Ta nói cho ngươi, hiện tại Hàn Quốc phim thần tượng cùng hoa hạ phim thần tượng đang ở đấu hừng hực khí thế. Theo truyền thông đưa tin, từ năm trước tháng 6 đến năm nay tháng 6, ngắn ngủn một năm thời gian, đài truyền hình ước chừng bá ra gần 100 bộ phim thần tượng. Từ bên trong đi ra minh tinh, càng là vô số kể. Cho nên ngươi không quen biết bọn họ cũng không kỳ quái. Cách chương.